Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế bá chương 24 Cửu Thánh Công Chúa phần 2. Một khi bại lộ thì kết cục sẽ là tội trạng dối thầy lừa gạt tông môn. Cũng chỉ có người điên rồ hoặc ngốc nghếch mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mạc Hổ Pháp cũng đồng dạng cảm thấy mình đang thuộc vào tiếp người đó. Trực giác của ông ta mách bảo rằng tương lai hai thầy trò bọn họ sẽ có tiền đồ vô lượng nếu đi theo người thiếu niên mới 13 tuổi này. Nhưng trực giác cuối cùng cũng chỉ là trực giác mà thôi. Mà nội tâm của Nam Hòa Nhân cũng chấn động vô cùng. Đây là lúc hắn phải lựa chọn một quyết định cực kỳ trọng đại trong đời. Nghe sư phụ của mình nói như vậy, hắn cũng biết mình nên trả lời ra sao rồi. Chỉ cần sư huynh ra lệnh một tiếng, ta sẽ xông pha khói lửa chẳng ngại ngần. Nam Hòa Nhân hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Nếu như trước kia hắn gọi Lý Thất Dạ bằng hai tiếng sư huynh cũng bởi vì môn quy bắt buộc, nhưng bây giờ hai tiếng sư huynh đó hoàn toàn ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Một thiếu niên mới 13 tuổi đã suýt lật tung Cửu Thánh Yêu Môn, khinh thị các trưởng lão, có thể được phong làm vương hầu, thậm chí còn ung dung nói chuyện với cả yêu hoàng. Người khác thì cho rằng kẻ làm những việc đó quá hung hăng càng quấy, hoặc cuồng vọng ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Nhưng những tràng cảnh như Lý Thất Dạ xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm, giết đệ tử và tiêu diệt cả Hứa Hộ Pháp của Cửu Thánh Yêu Môn, lại khiến cho Nam Hòa Nhân hiểu ra rằng Lý Thất Dạ hoàn toàn không phải là người như người ta phán định, nhận xét về hắn. Lý Thất Dạ có tư cách, với tư cách là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhàn Cổ Phái, dám giết hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn và giáng chức công chúa của bọn họ xuống làm tỳ nữ. Thiếu niên này phải có khí phách to lớn bực nào khi làm những chuyện như vậy. Hẳn như đã tính trước hết thảy ngay từ khi bước chân vào cửa của Cửu Thánh Yêu Môn. Biết chắc rằng có thể toàn thân trở ra. Nam Hoài Nhân cũng rất thông minh. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được rằng nếu mình có cố gắng cả đời cũng chỉ tới đỉnh phòng là làm trưởng lão của Tẩy Nhàn Cổ Phái mà thôi. Có lẽ sự xuất hiện của Lý Thất Dạ sẽ cải biến cuộc đời của hắn. Thấy Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân cùng đầu nhập vào phe mình, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu lên tiếng. Một ngày nào đó, các người sẽ minh bạch sự lựa chọn của ngày hôm nay là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của các người. Khi trở về, chúng ta sẽ báo cáo như thế nào đây? Mạc Hộ Pháp cẩn thận hỏi. Chuyện liên quan đến khảo hạch và quan hệ thông gia rất rắc rối, khiến đầu ông ta cũng cảm thấy loạn cả lên. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Mạc Hộ Pháp trả lời. Nếu Vân trưởng lão đã nói chuyện với Mạc Hộ Pháp rồi, thì theo ta, Mạc Hộ Pháp cứ như thế mà làm. Lời này của Lý Thất Dạ khiến cho nội tâm của Mạc Hộ Pháp chấn động. Đúng là trước khi rời đi, đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn có đến gặp ông ta bày tỏ ý tứ rằng Cửu Thánh Yêu Môn không hy vọng chuyện về thủ hộ thần truyền ra ngoài. Nhưng lúc đó Mạc Hộ Pháp vẫn chưa mở lời đáp ứng yêu cầu đó. Nếu như lúc trước bằng tư cách hộ pháp của Tẩy Nhàn Cổ Phái thì Mạc Hộ Pháp không đủ tư cách gặp mặt trưởng lão, chứ đừng nói đến đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn. Mà cho dù trưởng lão của Tẩy Nhàn Cổ Phái đến cũng chỉ được hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn ra đón tiếp mà thôi. Nếu việc Mạc Hộ Pháp được gặp riêng nói chuyện với đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ta hiểu rồi. Mạc Hộ Pháp đã hiểu cái gì cần nói và cái gì không cần nói. Chính xác ra là nói sao cho Lý Thất Dạ có lợi mà cả ông ta cũng có lợi là được. Cuối cùng ba người Lý Thất Dạ cũng rời khỏi Cửu Thánh Yêu Môn. Thủ tịch Đại Hộ Pháp Úc Hà tự mình đến tiễn đưa, đủ khẳng định tầm quan trọng của bọn họ. Mà trong thời gian gần đây hầu như ít có ai trong Tẩy Nhàn Cổ Phái được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy. Đạo đài mở ra, đạo môn được khởi động nối thẳng giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhàn Cổ Phái. Cuối cùng nhóm ba người Lý Thất Dạ đã lên đường. Sau khi bước ra khỏi đạo môn vào địa phận của Tẩy Nhàn Cổ Phái, hai thầy trò Mạc Hộ Pháp hầu như đồng thời hít sâu một hơi, hô hấp lấy thiên địa tinh khí của Tẩy Nhàn Cổ Phái.